Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân tộc trước đây tiến vào thần thoại giới, từ một tấm bia đá trong di tích đã lấy được một phiến thạch giản đơn, khắc lại nội dung về quá trình, chống trời, mà một nền văn minh cổ từng trải qua. Toàn bộ quá trình ấy chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, bước vào thế giới chi tâm, mang lấy trọng trách của thế giới, chỉ hoãn tốc độ thế giới sụp đổ. Giai đoạn thứ hai, chịu đựng sự tẩy rửa của vô vàn quy tắc bản nguyên trong thế giới, hấp thu những lực lượng ấy để trưởng thành. Đây cũng chính là quá trình đồng hóa và chuyển hóa. Người chống trời sẽ nâng cao cấp độ sinh mệnh, đạt đến cảnh giới ngang hàng với thiên, lấy chân thân gánh vác thế giới, còn ý chí thì hòa nhập cùng thiên địa, trở thành một tồn tại tương đương thiên đạo. Nếu thành công, Thái Dương hệ bị thần thoại giới xé rách sẽ trở thành một thế giới hoàn chỉnh độc lập, vận hành theo quy tắc riêng của nó, đồng thời được hỗn độn hư không công nhận, trụ vững giữa giới bích của thần thoại giới và hư không hỗn độn. Nhìn thấy hình chiếu lớn bên cạnh Thái Dương ngày càng rõ ràng, trong mắt Trần Sở, đồng tử màu hắc kim sắc dựng thẳng dần dần hiện ra. Trong chớp mắt, hình ảnh trong mắt hắn biến hóa, cả một vùng trời cao mấy trăm vạn cây số không ngừng tới gần Thái Dương hệ, không gian xung quanh vạn vẹo tan biến, chuyển thành vô tận ánh sáng màu thất thải hình thành cấp tầng không gian hàng rào. Thái Dương hệ lúc này giống như một bọt khí vô biên, không ngừng chìm xuống, đụng nát từng tầng không gian, tiếp cận biên giới của thần thoại thế giới. Hình chiếu khổng lồ này cao tới hơn ngàn vạn cây số, không có tay nào nâng Thái Dương, mà chỉ là nằm ở phía dưới, hai tay chống trời, khiến cả thế giới không cho nó sụp đổ. Đây chính là chống trời. Cùng lúc đó, giữa Thái Dương hệ và thần thoại thế giới, một hình chiếu khổng lồ tiếp tục xuất hiện, vô số rễ cây màu vàng kim quấn quanh, hình thành một cây thần thụ vô biên màu vàng kim, chống đỡ giữa hai thế giới. Tuy nhiên tình hình của hình chiếu này lại không tốt lắm. Cả hình chiếu khổng lồ phát ra từng tiếng gầm thét, nhưng không thể ngăn cản Thái Dương hệ sụp xuống. Thân thể của nó bị một lực lượng trầm trọng không thể hình dung uốn lượn, dường như bị sức mạnh khủng khiếp ép xuống. Phiền toái, nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Sở mặt mày trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Vì Lạc Phi, hay nói đúng hơn là thân thể cổ xưa của số một cơ, chưa kịp tiếp nhận thế giới Thái Dương hệ khi mới hình thành, lúc này chỉ có thể gắng gượng chống đỡ bằng sức lực của bản thân. Đây chính là một tầng không gian rộng đến hàng chục tỷ cây số, chỉ riêng chất lượng của hành tinh Thái Dương đã đủ trầm trọng để đè nát cảnh giới chân linh. Chưa kể đến những hành tinh xoay quanh Thái Dương, vô số thiên thạch và các vật chất khác trong toàn bộ thế giới, chân trình, chống trời, là phải kích hoạt quy tắc bản nguyên của thế giới, hoàn thành đại tuần hoàn, dùng quy tắc của Thái Dương hệ để chống lại lực lượng vô hình từ thời gian thần thoại, hấp thụ mọi thứ. Nếu tiếp tục như thế, không lâu nữa, số một cơ sẽ đạt đến cực hạn, bị lực lượng va chạm của hai thế giới nghiền nát thành phấn, hoàn toàn diệt vong. Trần Sở cảm giác điều gì đó thiếu hụt, như thể thiếu một quan trọng. Tarot thần vương, nơi này giao cho ngươi trấn giữ. Trần Sở gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ khẽ động. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn xé toang không gian, nhảy vọt đi vài chục vạn cây số. Trong khoảnh khắc Trần Sở rời đi, một cánh cửa vào khác xuất hiện. Tarot không chút chần chừ, tả ra nửa bước uy thế của chân linh, bao phủ không gian. Thấy vậy, Kim Dực thần vương Tolstoy cùng Ân Thiên Tiên vương lập tức đóng giữ một lối đi. Thân hình Tolstoy khẽ động, chuẩn bị lấp lại chỗ trống kia. Oanh, một cỗ khí thế khủng khiếp bùng nổ. Tolstoy các hạ, nơi này giao cho ta. Chân võ thiên vương cuối cùng đã đột phá, đạt được cảnh giới mạnh mẽ. Một luồng thần quang màu đen bao phủ khắp trời, quanh thân hắn xuất hiện những quy tắc kỳ bí như những sợi dây xích, tỏa ra uy thế bàng bạc. Ha ha ha, chân võ ngươi cuối cùng cũng đột phá. Huyền Vũ thiên vương cười lớn, các thần thoại vương giả và thiên vương kha cũng lộ ra nụ cười. Thêm một tôn chí cường cho nhân tộc, đúng vậy, cuối cùng cũng đột phá. Chân võ thiên vương với vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình khoác áo đen, bay qua khoảng không, tựa như chân võ đại đế trong truyền thuyết. Hắn mỉm cười, cầm một tấm bia đá màu đen, nâng lên, và ném đi. Hoành, tấm bia đá có hai chữ, chân võ, in trên bề mặt vọt lên, biến thành một ngọn núi đen cao vạn cây số, rơi xuống tại cổng vào. Lực lượng vô hình từ tấm bia đá trầm trọng tỏa ra, chấn áp không gian xung quanh, trong phạm vi hàng vạn cây số. Toàn bộ quân đoàn hắc ám biến thành tro bụi, những ma thần hắc ảnh cao tới vạn mét cũng bị nổ tung. Sau khi đột phá đến viễn cổ cảnh giới, chiến lược của chân võ thiên vương đã trở nên cường đại. Dưới sự gia tăng sức mạnh từ bia đá chân võ, chiến lược của hắn có thể sánh ngang với một cường giả viễn cổ hậu kỳ. Trong cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, hắn đã là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hơn 100 vạn cây số bên ngoài, nơi lối đi hậu cần của thành thị, một vùng trời kim sắc được bao phủ, không gian bị phá vỡ. Ba mặt 10 cánh tay của thần ma hạ xuống, trong khi hơn 100 vạn người tu luyện chăm chú quan sát, Trần Sở đứng sau, hai tay vươn ra, trực tiếp xé rách không gian vàng kim, tạo thành một lối đi cường bạo để xông vào. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một lối đi kỳ diệu được hình thành từ các rễ cây vàng kim của Vĩnh Hằng Thần Thụ, dung chuyển mạnh mẽ, lối đi này chịu đựng cực hạn của Thiên Vương đỉnh phong, dưới điều kiện bình thường, Trần Sở không thể tiến vào, nhưng với sự tăng cường của rễ cây vàng kim, lối đi trở nên cực kỳ kiên cố, đủ để xé nát cả Liệt Thiên Vương, thậm chí có thể thương tổn những viễn cổ cường giả. Ngay lúc đó, toàn bộ Lam Tinh thế giới chấn động, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, nơi hình chiếu vĩ đại trống trời, cùng với các hiện tượng kỳ dị xuất hiện xung quanh, toàn bộ Lam Tinh bất ngờ rung chuyển, lập tức, một khí tức không thể hình dung được tràn ngập khắp thiên địa, dưới sự uy áp khổng lồ, đại diện cho một quy tắc vô cùng đáng sợ, tất cả 20 mấy ức người trên Lam Tinh cảm thấy cơ thể mình như bị kéo xuống, hai chân mềm nhũn và quỳ xuống, oành, hư không chấn động. Khi tất cả mọi người bị rung động dưới ánh mắt của Đông Hạ, một thân ảnh khổng lồ từ từ đứng dậy, nửa thân trên của nó thậm chí nhô lên khỏi tầng khí quyển, mất đi sự kiên cố của không gian thần thoại. Ngay khi buông xuống Lam Tinh, thân thể Trần Sở như quả bóng khí cầu, điên cuồng nở ra, hóa thành một thân ảnh cao vạn cây số, vươn tới bầu trời. Lúc này xung quanh hắn là từng vòng khí quyển cuộn xoáy, hòa vào với những mảnh vỡ như bụi vệ tinh. Chân thân khổng lồ của hắn tỏa ra lực hút vô hình khiến toàn bộ bán cầu đông mất đi trọng lực. Vô số người và cổng trình bắt đầu trôi nổi, mặt đất cũng đang chấn động và nứt ra, thậm chí toàn bộ Lam Tinh đang lắc lư, lớp vỏ trái đất giống như mặt biển bị xé toạc, gợn sóng, oanh. Ngay lúc này, sau lưng Trần Sở, hào quang của thần luân màu vàng kim lấp lánh, vô hình phát ra áp lực mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ Lam Tinh, cưỡng ép chấn áp lực lượng hủy diệt từ sâu trong lòng đất đang sắp bùng nổ. Trong vũ trụ, chân thân của hắn cũng vì mất đi không gian trói buộc, tựa như một tôn bạo viên nguyên sơ chân vương khổng lồ, dài đến mấy chục vạn mét, ngạc nhiên quay đầu lại. Trần Sở, ngươi sao lại trở về? Trần Sở chậm rãi mở miệng. Lạc Phi, hoặc là nói sinh mệnh vị cách số một cơ chưa đủ, chỉ là nửa bước nguyên sơ, không thể thu hoạch được sự chấp nhận của Thái Dương hệ thế giới. Oanh, khi Trần Sở bước nhẹ, toàn bộ Lam Tinh ầm ầm chìm xuống hàng vạn cây số, thân hình hắn bước ra, tiến vào vũ trụ, vạn vẹo không gian hướng về Thái Dương. Cảm giác như một tôn cự nhân từ thời Hồng Hoàng buông xuống từ Thái Cổ. Tại nơi này, quy tắc áp chế của thế giới rất yếu, lực lượng của Trần Sở bành trướng đến mức vô cùng cường đại, thậm chí có thể xé rách không gian chỉ bằng một cái vung tay. Mỗi bước chân của hắn có thể di chuyển hàng triệu cây số, tốc độ vượt xa ánh sáng. Chỉ sau vài bước, hắn đã đến rìa Thái Dương, bỏ qua vòng lực hút của Nhật Miện, và trong nháy mắt xông vào trong Thái Dương trước ánh mắt ngạc nhiên của vô số người. Oanh, khi một tồn tại cấp chân linh tiến vào, toàn bộ hàng tinh Thái Dương điên cuồng chấn động, mặt ngoài của nó phun ra những ngọn lửa khổng lồ cao đến vài chục vạn cây số, thể tích trong nháy mắt bành trướng thêm 1/3, tỏa ra ánh sáng chói mắt và nhiệt độ cực nóng. Dưới đôi đồng tử hấp kim sắc dựng đứng, Trần Sở tiến thẳng đến trung tâm của hàng tinh, nơi có không gian trống rỗng, chân thân khổng lồ của hắn cưỡng ép lao vào. Trần Sở, tại trung tâm của thế giới, đang cố gắng nâng quả cầu ánh sáng trắng, đã phát triển đến hơn 10 vạn mét, sinh mệnh số 1 quay đầu lại. Ta tới giúp ngươi, Lạc Phi. Trần Sở chậm rãi mở miệng, thân hình cao vút đến vạn cây số nhảy vọt, xuất hiện trước mặt sinh mệnh số 1 từ một khoảng cách vô hạn xa. Oanh, dưới bọt khí khổng lồ của Thái Dương hệ, một thân ảnh nguy nga hơn nữa xuất hiện, 10 cánh tay giơ cao, từ từ hạ xuống, mang theo sức mạnh vô hình quét qua cả hai thế giới, tạo ra một cảnh tượng to lớn và rung động. Trần Sở đột ngột quay trở lại từ tiền tuyến chiến trường, thân hình to lớn mở rộng đến vạn cây số, vô hình tỏa ra một lực lượng khủng khiếp khiến không gian xung quanh Lam Tinh rung động, suýt chút nữa xé rách cả bầu trời. Tới lúc này, hơn 2 tỷ người bình thường và hàng triệu người tu luyện trên Lam Tinh mới thật sự hiểu được sức mạnh mà ba chữ chí cường giả mang lại. Đó là sự áp đảo hoàn toàn đối với loài người, vượt qua cả những sinh vật huyền thoại như thần, Phật. Tuy nhiên, khi hình chiếu khổng lồ ấy xuất hiện trên bầu trời, mọi người đều cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Không đúng, thần võ chi vương, người chấn giữ tiền tuyến chống lại ma tộc luyện ngục, sao lại bỗng dưng quay về? Và cùng lúc đó lại có một hình chiếu khổng lồ giống như cờ giáp xuất hiện cạnh Thái Dương. Những ai còn chút tỉnh táo đều nhận ra sự bất ổn. Đây không phải chỉ là một sự kiện dị biến đơn giản, phải chăng tận thế đã đến? Lâm Tuyết lo lắng nói, Tiểu Vũ, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì thực lực của mình quá yếu, Lâm Tuyết cùng những người tu luyện cấp cao này không đủ tư cách để tiếp cận những tin tức quan trọng lần thứ hai. Những bí mật này chỉ có những vương giả trở lên mới có thể biết. Lâm Vũ không mấy lo lắng, nói, không sao đâu, trời sập có người cao chịu lấy, không phải còn có Trần Sở ở đó sao? Đối diện với nguy cơ hủy diệt như vậy, những người tu luyện bình thường như họ chẳng thể làm gì. Lúc này không chỉ Lam Tinh, mà ngay cả các vương giả và thiên vương trong khu vực cầm chiến cũng đều ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, đặc biệt là hình chiếu khổng lồ kia. Cửu U Thiên Vương cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên, Trần Sở sao lại trở về để chống lại thiên mệnh? Oanh, một cú đạp mạnh từ bốn chân của Huyền Vũ khiến sóng xung kích màu vàng vô hình quét ngang mấy ngàn cây số, làm vỡ tan một đại ma vương mà ảnh phát ra khí tức đen tối. Sau đó Huyền Vũ Thiên Vương ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, chắc chắn là có vấn đề lớn với số một cơ bên kia. Phiền toái rồi, những thiên vương và vương giả của nhân tộc đều tỏ ra lo lắng. Phía bên kia, những cự thú mạnh mẽ có thể chống đỡ gần như vô địch luyện ngục viễn tổ, nhưng trọng tâm của nhân tộc vẫn là Trần Sở. Càn Thiên đã ngã xuống, Nguyên Sở Chân Vương trở về Lam Tinh, hiện giờ chỉ còn lại Thiên Cơ Thần Vương Trần Dữ. Tuy nhiên, trạng thái đặc biệt của Thiên Cơ Thần Vương khiến cự thú Lôi Viêm không thể đụng vào, chỉ có thể đứng sau quan sát mà không thể hành động. Nếu Trần Sở thất bại và ngã xuống, dẫn đến sự phá diệt của thế giới, đối với nhân tộc sẽ là một tổn thất không thể chịu đựng nổi. Tại nơi sâu thẳm trong thế giới chi tâm của Thái Dương Hệ, số một cơ nội bộ chấn động mạnh mẽ, Lạc Phi lo lắng phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Trần Sở, mau buông tay, người sẽ chết. Chết. Trần Sở với thân hình cao tới vạn dặm, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bên dưới, nơi mà một tòa cơ giới cao hơn trăm dặm đang đứng sừng sững. Hắn nhẹ giọng nói, yên tâm, chẳng qua là chống đỡ một thế giới mà thôi. Lên. Trần Sở quát ra một tiếng, oanh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, từ sâu trong linh hồn Trần Sở, nơi vốn đã đạt đến cực hạn bộc phát, một luồng khí tức mang uy thế nghiền ép cả thiên địa đột ngột tuôn trào. Khí tức ấy vượt qua cả hàng ngàn tỷ sinh linh, trực tiếp dâng lên tầng trời nơi giữ thiên tề. Sống, tiếng rồng gầm hùng hậu mà thê lương vang vọng khắp hư không, tràn ngập sự uy nghi không thể diễn tả bằng lời. Dưới sự dẫn dắt của một tia khí tức mỏng manh cấp thiên giai từ linh hồn bản nguyên, mái tóc dài của Trần Sở bay múa, trên đầu mọc ra một đôi lòng giáp màu hắc kim, sau lưng hiện lên một chiếc đuôi rồng dài vạn dặm. Trong chớp mắt, toàn bộ Thái Dương Hệ rung chuyển, quả cầu ánh sáng trắng nơi thế giới chi tâm phát sáng rực rỡ, vô tận quy tắc bản nguyên như ngân hà cuồn cuộn đổ xuống. Oanh, khí tức trên người Trần Sở tăng vọt, thân thể vốn đã hư nhược do đốt cháy sinh mệnh bản nguyên và vượt quá cực hạn bộc phát, lúc này nhờ hấp thu năng lượng bản nguyên từ một đại thế giới đang khôi phục với tốc độ kinh hoàng, kể cả phần sinh mệnh bản nguyên đã hao tổn, khi thương thế vừa lành lại ở cấp độ sinh mệnh, Trần Sở đã đạt đến chân thân của một ma thần nguyên sơ, thể sơ sinh, phát ra hấp lực đáng sợ, tế bào, máu thịt, thậm chí đến từng chuỗi gen đều bị kích hoạt hoàn toàn, lan tỏa sinh cơ dữ dội. Thân thể hắn chẳng khác nào một vùng sa mạc khô cạn hàng vạn năm, nay dưới dòng bản nguyên tinh tú từ cả một đại thế giới chút xuống, bắt đầu trưởng thành nhanh chóng. Những phù văn thiên phú trong cơ thể, các quy tắc pháp tắc cũng được thôi động mãnh liệt, diễn hóa và tăng cường, ngay cả những quy tắc trí cường, quy tắc sáng thế nguyên sơ cũng đang được một tia khí tức thiên giai dẫn dắt, âm thầm hấp thu tin tức bản nguyên để hoàn thiện và phát triển. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc này, tu vi của Trần Sở tựa như không còn bình cảnh, điên cuồng tăng vọt. Hắn lập tức vượt qua viễn cổ trung kỳ, rồi dưới ánh mắt chấn động của Lạc Phi, tiến vào viễn cổ hậu kỳ. Tu vi càng tăng, chân thân của Trần Sở càng trở nên khổng lồ. 1.300.000 dặm, 3.500.000 dặm, 3.000.000 dặm. Trong khi đó, hình chiếu ngoài giới thể hiện thân ảnh hắn cũng tăng vọt tới hơn 1.500.000 dặm. Mặt trời có đường kính hơn 100.000 dặm, giờ đây nằm trong lòng bàn tay hắn, nhỏ bé như một quả bóng. Khí tức hắn phát ra ngày càng kinh khủng, chấn động cả thời không. Dưới sự khuếch đại bởi quy tắc bản nguyên của thế giới, uy thế của hắn gần như bao phủ toàn bộ Thái Dương Hệ. Bành, bành, bành. Trên Lam Tinh, hơn 2 tỷ người vừa đứng lên liền lập tức mềm nhũn đầu gối, quỳ rạp xuống đất dưới áp lực chí cao vô thượng ấy. Khuôn mặt họ tràn ngập sự kính sợ xen lẫn kinh hoàng. Mà nó, Át Sở lần này thực sự phát nổ rồi. Trong khi mọi người đều quỳ rạp, Hạ Hữu Huy không do dự nằm bẹp hẳn xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh thần thánh như thần sáng thế trên bầu trời, hai má đỏ bừng vì xúc động. Bên cạnh, Hạ Hữu Huy cũng nằm sấp trên mặt đất như Lưu Phong, thanh âm có chút run rẩy. Mặc dù Trần Sở người rất mạnh, nhưng muốn khiến Lưu đại gia ta quỳ xuống thì vẫn còn một chút khó khăn. Thành công rồi sao? Nhàn Nhược Y mềm nhũn người trên ghế, ánh mắt đầy xúc động nhìn lên bầu trời nơi thân ảnh ngày càng sáng rực. Lúc này, trên toàn bộ Lam Tinh chỉ có hai người đứng, một là Simon đế quốc Trần Hổ, còn lại là Trương Hiểu Lan, thành viên của Vũ Giang Thị, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Không biết có phải do huyết mạch đồng nguyên hay không, nhưng dưới uy áp của trí cao thần, bọn họ lại không cảm thấy gì khó chịu. Ngược lại, Trong cơ thể Trần Hổ dưới sự nuôi dưỡng của huyết mạch Trần Sở, một lực lượng mạnh mẽ đang thức tỉnh. Trương Hiểu Lan cũng cảm nhận được toàn thân ấm áp, cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh, thậm chí có cảm giác như có thể một quyền đập vỡ một tòa nhà lớn. Ở ngoài không gian, Văn Binh Chi Hỏa đang dẫn động lực lượng chủng tộc gia trì cho số một cơ nguyên sơ chân vương, cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đang phân vân không biết có nên tiếp tục gia trì cho số một cơ, hay chuyển lực lượng của chủng tộc Văn Minh sang Trần Sở. Nhưng không đúng, Trần Sở hình như không cần hắn, ngay cả Vĩnh Hằng Thần Thụ cũng không cần hỗ trợ. Trong cảm nhận của nguyên sơ chân vương, cả Thái Dương hệ như thể sống lại, tràn đầy sinh khí. Mặc dù thiên địa ban đầu đã bị xé rách do vũ trụ nguyên thủy, nhưng các quy tắc không ngừng tái cấu trúc và hình thành tuần hoàn mới, thành công, chống trời. Thế nhưng, thành công lại nhẹ nhàng đến mức khiến nguyên sơ chân vương cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đã bố trí hơn 20 năm với một kế hoạch chặt chẽ, nhưng dưới tình huống thuận lợi, vẫn thiếu chút nữa thất bại. Kỳ vọng đã được đặt vào số một cơ, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một yếu tố quan trọng. Còn Trần Sở, hắn chỉ cần đi vào đã được thiên địa thừa nhận và tự mình bù đắp vào thế giới trì tâm. Lúc này, ở trung tâm thế giới Thái Dương hệ, tu vi của Trần Sở đã vượt qua mức đỉnh phong của viễn cổ và vẫn chưa dừng lại ở đó. Thân thể khổng lồ 3 vạn cây số của hắn bị hào quang chói lọi bao phủ, như một vệt sáng vắt ngang qua thế giới quang noãn, hơi thở không ngừng co duỗi và mở rộng. Đồng thời tại ngực Trần Sở, sợi khí tức thiên giai sau khi hấp thụ mênh mông lực lượng bản nguyên thế giới, như thực chất ngưng tụ, hình thành một quả cầu ánh sáng màu trắng. Bên trong, dường như có một tồn tại kinh khủng đang hình thành, một tôn thiên đạo. Áp lực trên cơ thể Lạc Phi giảm nhẹ, nhưng thực lực của nàng lại càng ngày càng tăng trưởng. Khi cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ dần lên, ngay cả Lạc Phi cũng không khỏi cảm thấy rung động. Nàng cảm nhận được thế giới Lam Tinh, hay nói chính xác là Thái Dương hệ, mạnh mẽ đến mức chỉ cần tiêu tán một phần nhỏ của thế giới bản nguyên, cũng có thể sinh ra một tôn đế vương cấp chân linh. Quả đúng là không hổ là nơi từng chứa đựng 7 tôn viễn cổ đế vương. Thế giới, mặc dù bị thần thoại thế giới xé rách theo vũ trụ, nhưng nội lực của nó vẫn vô cùng hùng mạnh và đáng sợ, giống thần thoại thế giới. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long gầm lên, nguyên bản đã đạt đến cực hạn khí tức, bỗng nhiên tăng vọt mạnh mẽ, oanh. Một luồng ánh đao màu đen kim sắc tạo thành đuôi đao quét ngang, khủng khiếp đến mức ánh đao vừa rơi xuống đã tạo ra sự tiêu vong, hình thành một vết cắt dài đến 100 vạn cây số, oanh. Luyện Ngục Viễn Tổ vung ma thương chặn lại, lực lượng cường đại bùng nổ, trong nháy mắt trời đất tan vỡ, không gian bị hủy diệt dưới hai người nhất kích. Chân linh cấp, đặc biệt là chân linh đỉnh phong, có thể tác động đến quy tắc vũ trụ, làm thời gian xói mòn xung quanh, chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ có thể nhảy ra khỏi dòng thời gian, tồn tại giữa vũ trụ và các sinh linh, vững vàng giữa trời đất. Bành bành, Luyện Ngục Viễn Tổ hai cánh tay nổ tung, nhưng chỉ trong nháy mắt đôi đao của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long bị đánh nát, và ngay khi Đế Long bị đánh trúng ngực, một ma ấn trực tiếp tấn công, oanh. Dưới sức mạnh cường đại, Đế Long bị đẩy lùi 100 vạn cây số, đụng vào không gian hư vô, trên ngực xuất hiện vô số vết nứt, lớp da vỡ nát, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ bùng cháy rồi tan biến, rỗng, lại đến. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long ngay lập tức xuất hiện trên đầu Luyện Ngục Viễn Tổ, khí tức lại tăng vọt thêm một lần nữa. Hai vuốt của nó như những người thầy đạo, chắp tay trước ngực, phát ra hào quang chói lọi. Tất cả lực lượng trong cơ thể đều hội tụ lại và tấn công xuống, oanh. Trong phạm vi 100 vạn cây số, mặt đất vỡ nát, những ngọn núi rung, nham nóng bỏng phun trào, tạo thành những vòng sáng như vành khuyên quét ngang qua, hóa thành một bầu trời lửa cháy. Trong màn lửa đó, Luyện Ngục Viễn Tổ cầm thương ngăn lại một đòn tấn công, nhưng ngay lập tức bị đẩy vào trong đại địa, bị đẩy lùi 10 vạn cây số, cuồng bạo hủy diệt hư không, trên mặt lộ rõ vẻ kinh sợ. Làm sao có thể? Luyện Ngục Viễn Tổ thì thào. Vì thân thể của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long mặc dù đã cháy đến cực hạn, nhưng lại bắt đầu khôi phục khí tức, bất chấp quy tắc của thế giới vận hành, rồng. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long ngửa mặt lên trời, gào thét, thân thể phát ra ánh sáng đen kim sắc chói lòa, hóa thành một luồng sáng xuyên qua 100 vạn cây số. Lao về phía Luyện Ngục Viễn Tổ, một lần nữa, đại chiến bùng nổ. Khi tu vi của Trần Sở tăng vọt, hấp thụ bản nguyên vô tận của thế giới, một phần sức mạnh bản nguyên đã theo lối đi linh hồn tràn vào cơ thể của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long. Điều này giúp chữa trị những vết thương nặng nề trên cơ thể Đế Long, làm lành những tế bào bị vỡ nát và phục hồi lại sinh mệnh bản nguyên của nó. Tuy nhiên, việc này không thể đảo ngược được sự diệt vong của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, mà chỉ có thể làm chậm lại tốc độ hủy diệt của nó. Lúc này, dưới trận chiến giữa hai tôn chân linh, phạm vi vài ngàn vạn cây số của thiên địa đang trên bờ vực hủy diệt, hư không vỡ nát, một cơn bão phong hủy diệt đang hình thành. Một trận đại chiến khủng khiếp như vậy có thể hủy diệt cả một hệ hành tinh, bao gồm cả hành tinh. Lực lượng của chân linh đỉnh phong, với mỗi cú đánh đều đủ sức sụp đổ cả một phạm vi thiên địa rộng lớn. Mặc dù không thể làm nổ tung cả hành tinh, nhưng lực lượng mạnh mẽ của họ có thể gây ra sự hỗn loạn và phá vỡ không gian, dẫn đến những vụ nổ không thể ngăn chặn. Cùng lúc đó, tại các cửa vào cấm khu, chiến trường cũng không kém phần tàn khốc. Trong vô số trận chiến với hắc ám quân đoàn, những vương giả như thiên vương, thần vương đều đang dốc hết sức lực. Thỉnh thoảng, có người bị thương và rơi xuống từ trên trời. Dù có sự hiện diện của một nửa bước chân linh như Tarot thần vương tại khu vực trung tâm, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại ba tôn ma thần, trong đó có Taylor đế tư ma ảnh, vốn đã bị suy yếu rất nhiều. Bành! Một con cự thú dài hơn 800 mét bị hai tôn ma vương vây công, bị xé nát, sống, cự long màu bạc gầm lên giận dữ, tên khốn, lại dám giết chiến tướng của Long Cung, muốn chết. Ngay lập tức, cự long phun ra một luồng ánh sáng chẳng chói lõ, oanh, một làn hơi lạnh cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra trong đội quân ma ảnh, khiến chúng nổ tung trong nháy mắt. Hàn khí nhanh chóng lan ra, đóng băng một phạm vi vài ngàn cây số, biến tất cả thành tượng băng. Khi ngân sắc cự long đang chuẩn bị lao vào đám hắc ám, một tiếng gầm vang lên từ xa. Cecilia, đừng xông ra, hãy chờ đằng sau. Ánh mắt của ngân sắc cự long trở nên sắc lạnh, hai cánh vội vàng ổn định lại thân hình. Nó gần như đã lao ra, nhưng may mắn là đã kịp dừng lại. Dưới sức ép vô hình của luyện ngục viễn tổ, khí tức hắc ám lan tỏa khắp nơi, khiến toàn bộ thiên địa tràn ngập những ý chí tà ác, dẫn đến những cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người và các cự thú. Chỉ cần một chút sơ ý, mọi người sẽ bị che mờ ý chí và lao vào cái hắc ám vô tận, nơi mà ngay cả những thần vương, tiên vương hay cự thú viễn cổ mạnh mẽ nhất cũng có thể bị vây công và chết dưới sự tấn công của những ma ảnh. Từ khi Trần Sở trở lại Lam Tinh cho đến nay, chỉ mới hơn 2 giờ, nhưng đã có 5 tôn thần thoại cường giả và 2 con thần thoại cự thú bị xé nát trong cuộc chiến. Khi ngân sắc cự long đang thở hổn hển, mắt đầy hung dữ nhìn ra ngoài, đối diện với bóng tối vô tận của quân đoàn, bỗng nhiên một ánh hào quang sáng chói xuất hiện từ chân trời, oanh, trong khoảnh khắc, ánh sáng hắc kim bùng nổ, kéo dài hơn 200 vạn cây số, lấp lánh khắp thiên địa, nửa phần thâm uyên ma vực bị xé nứt, bầu trời xuất hiện những vết nứt khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt xuyên qua thời không, ánh sáng chiếu rọi khắp thâm hồng thế giới, và những vết nứt kéo dài hàng trăm, hàng ngàn vạn cây số, nơi đó, những hình ảnh khủng khiếp mơ hồ hiện lên. Nhân tộc, các ngươi đang tiến đến tận thế. Khi toàn bộ thế giới run rẩy, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếng gào thét tràn ngập sát ý của luyện ngục viễn tổ vọng tới. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hiện rõ sự kinh hãi, ngay cả những cự thú viễn cổ cũng không ngoại lệ. Vì hủy diệt đế long, với khí tức sinh mệnh và linh hồn đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, chiến lược khủng khiếp của cự thú, cái mà vẫn được xem là vô địch, đã hoàn toàn thất bại, không thể nào, vương sao lại ngã xuống được. Viễn cổ bức phẫn cự thú không thể nào chấp nhận được, lôi viêm không thể nào chết được, cự long kim lam sắc cũng không tin vào mắt mình. Cùng lúc đó, các cự thú khác bắt đầu gào thét, trong tiếng gào ấy lộ rõ sự thoái chí, không còn hủy diệt đế long ngăn cản, không ai đủ sức đối đầu với luyện ngục viễn tổ nữa. Chỉ một đòn thôi, đối thủ có thể đánh nổ thân thể và linh hồn của chúng, chỉ cần một cái phất tay, chúng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Chênh lệch giữa cảnh giới viễn cổ và chân linh đỉnh phong quá lớn, hoàn toàn không phải ở cùng một cấp độ. Vậy là đến lúc này rồi sao? Ở phía sau cấm khu chiến trường, thiên cơ thần vương thở dài khe khẽ. Cả khu vực rộng lớn trăm cây số, cơ giáp bắt đầu hình thành, thân thể kéo dài hóa thành một tôn cơ giáp khổng lồ lấp lánh. Cùng lúc đó, giọng nói của thiên cơ thần vương vang lên bên tai các thần vương: chư vị nơi đây không thể chịu đựng thêm nữa, theo kế hoạch mang tất cả mọi người rút lui, ta sẽ ở lại làm hậu thuẫn. Giống, không đi. Vĩ đại Cecilia không tin ngào thiên cứ thế mà chết đi. Ngân sắc cự long giơ cánh lên, gào thét đầy phẫn nộ. Đúng lúc này, khí tức của hủy diệt đế long bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời. Trong trung tâm của vụ nổ hắc kim sắc hủy diệt, một giọt máu tím kim sắc, rộng đến trăm mét, xuất hiện. Nó tỏa ra khí tức sinh mệnh khủng khiếp, cực kỳ đáng sợ. Giọt máu ấy như thể không thuộc về thời không này. Ngay khi xuất hiện đã vô hạn diễn hóa, máu thịt bắt đầu tái tạo. Chỉ trong một khoảnh khắc, một thân thể cự thú dài 2 vạn mét, hắc kim sắc, lại xuất hiện, phục sinh thiên phủ, khó. Chỉ trách ngươi dám làm vỡ nát bản nguyên sinh mệnh. Cảm nhận được khí tức của hủy diệt đế long một lần nữa xuất hiện, lại mạnh mẽ như cũ, luyện ngục viễn tổ vốn đã chuẩn bị bước ra, liền dừng chân lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nó không ngờ được con cự thú này lại sở hữu năng lực thiên phú hiếm thấy đến vậy. Năng lực thần thông phục sinh, trong toàn bộ thế giới cuồn cuộn cũng là cực kỳ hiếm hoi. Một loại lực lượng đặc thù có thể nghịch chuyển sinh tử, thuộc về quy tắc chí cao. Đặc biệt là năng lực có thể trong nháy mắt phục sinh một tôn chân linh cự thú, càng quý giá đến mức khó tưởng tượng. Ngay cả luyện ngục viễn tổ lúc này cũng không khỏi sinh ra một tia đố kỵ. Nếu năm đó nó có được năng lực như thế, thì dù phải bỏ mạng cũng dám liều lĩnh giết chết tên nhân loại kia. thậm chí bao nhiêu hành động cực đoan từng do dự, cũng dám đánh cược một lần. Oanh, thiên địa chấn động, giữa hư không tràn ngập hào quang hủy diệt. Hủy diệt đế long chậm rãi hiện thân, nó nhìn về phía luyện ngục viễn tổ to lớn vô biên, trầm giọng gầm nhẹ, tiếp theo, bắt đầu hiệp thứ hai. Oanh, thân thể hủy diệt đế long phát ra vô tận hào quang đỏ thẫm, dẫn dắt lực lượng thâm hồng vào cơ thể, bên ngoài thân ngọn lửa đen bùng cháy, chỉ trong thoáng chốc đã tăng vọt lên 10 dạng. Đồng thời trong mắt trung yên thâm hồng đế long, 10 viên phù văn thiên phú đồng loạt vỡ nát. Giống, một tiếng giống dữ dội, cuồng bạo vang vọng khắp thiên địa, dây xích rèn bắt đầu sụp đổ, toàn bộ tế bào bùng nổ. Ngay khi vừa mới phục sinh, hủy diệt đế long lại một lần nữa bước vào trạng thái hỗn độn trung yên diệt thế, hắc động bao phủ trăm vạn dặm lại hiện ra, sóng dao động khủng khiếp khiến cả luyện ngục viễn tổ cũng phải chấn động, trong lòng vừa giận dữ vừa sợ hãi. Người điên rồi sao, sao lại liều mạng đến mức này? Luyện ngục viễn tổ gào thét, không tài nào hiểu nổi. Nó không biết vì sao hủy diệt đế long lại điên cuồng đến thế. Chẳng lẽ sau khi vừa dùng át chủ bài phục sinh đã cạn kiệt mà vẫn còn dám liều tiếp, hay là con quái vật này có khả năng phục sinh không chỉ một lần? Nghĩ đến đây, luyện ngục viễn tổ không khỏi dùng mình, không biết điên cuồng là nó hay là thế giới này, một kẻ có thể nghịch chuyển quy tắc chí cao lại còn có thể phục sinh hai lần trở lên. Nhưng hủy diệt đế long chẳng buồn nhiều lời, nó phá tan hư không, mang theo lực lượng trấn áp thời không, lập tức xuất hiện trước mặt luyện ngục viễn tổ. Rầm rầm rầm, một trận đại chiến kinh thiên động địa lại bắt đầu. Lần này, luyện ngục viễn tổ hoàn toàn bị áp chế, nhanh chóng rời vào thế hạ phong. Bởi vì e ngại hủy diệt đế long còn có thể sống lại thêm nữa, trong nhất thời luyện ngục viễn tổ không dám liều lĩnh thiêu đốt bản nguyên, sợ rằng nếu hao tổn quá lớn thì hôm nay thực sự có khả năng bị con cự thú này liều chết kéo theo thảo. Trong lòng luyện ngục viễn tổ, một ý nghĩ thoái lui mơ hồ xuất hiện, chỉ là một chủng tộc bình thường mà thôi, nếu hôm nay không thể diệt trừ thì cũng không sao. Đối với mối thù năm xưa của một kiếm phá diệt, quay về trí cao luyện ngục và thâm uyên quan trọng hơn. Luyện ngục viễn tổ đã đem huyết mạch của mình phát triển đến đỉnh cao, chỉ cần trở về bộ tộc, nhận được ân huệ từ vĩnh hằng chi chủ, sẽ có cơ hội đột phá nguyên sơ, trở thành nguyên sơ chân ma, mở ra hy vọng. Hủy diệt đế long, lang không trùng sinh, đã làm rung động toàn bộ cấm khu chiến trường, làm cho thần vương và các cự thú viễn cổ không thể tin được. Nó và luyện ngục viễn tổ đều có tâm trạng giống nhau. Hủy diệt đế long sở hữu thiên phú khủng khiếp, chiến lược nghịch thiên, nhưng điều đáng sợ hơn là khả năng phục sinh chân linh trong nháy mắt. Điều này khiến những cự thú khác phải cảm thấy bất công. Tuy là đồng minh, nhưng giờ đây các cự thú và thần vương vẫn cảm thấy như bị đối xử bất công. Đặc biệt là khi nghĩ đến lôi viêm cự thú, không chỉ có lôi viêm, còn có một nhân vật nữa. Người này cũng có thiên phú yêu nghiệt, chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, nhiều người vô thức ngậm đầu nhìn lên trời và phát hiện ra trên bầu trời, hệ mặt trời đang vắt ngang qua những tầng thời không ngoài cùng, dường như không còn rơi xuống nữa. Lần thứ hai thần thoại bị ngăn cản. Một người thì thầm, chứng kiến cảnh này, tất cả các nhân tộc vương giả và thiên vương đều lộ ra vẻ kinh hỉ xúc động vô cùng. Lần thứ hai thần thoại đã bị ngăn cản, và Lam Tinh, với Thái Dương hệ độc lập, đã trở thành một phần của thần thoại thế giới cùng với vũ trụ nguyên thủy. Với lợi thế từ hai quy tắc vũ trụ và thế giới, liên minh nhân tộc sẽ trở thành chủng tộc mạnh mẽ nhất trong thần thoại thế giới. Giấc mơ một thời đại vinh quang giờ đây đã không còn là điều viển vông. Chỉ trong 50 năm kể từ khi nhân tộc đặt chân vào thần thoại thế giới, họ đã trưởng thành nhanh chóng đến mức này. Mọi người tu luyện với tốc độ kinh người, từ thần thoại vương giả, thiền vương, cho đến các tầng lớp trí cường đều nhờ vào yếu tố này. Là một sinh mệnh vũ trụ khác, linh hồn của con người và sinh vật trong thần thoại thế giới có bản chất khác biệt, từ cấu trúc tế bào, gen cho đến chuỗi sinh mệnh. Có thể nói người và sinh vật ở Lam Tinh thế giới rất bất ổn, không ai biết được chúng sẽ mạnh hay yếu đến đâu. Trong khi đó, sinh vật trong thần thoại thế giới đã có hình dáng cố định, chịu ảnh hưởng của quy tắc thần thoại, ổn định về mọi mặt, bao gồm cả dấu ấn thời gian trên thân thể. Giết hết đi các huynh đệ, hôm nay chiến thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Huyền Vũ Thiên Vương phấn khích gào lên. Thân hình khổng lồ của Huyền Vũ Vương lại động đậy, đụng nát một tôn đại ma vương Ma Ảnh. Liên minh nhất định thắng. Kim Dực Thiên Vương, thân hình tỏa ánh vàng rực rỡ, 10 cái cánh chim lớn dang rộng, che khuất cả bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Lúc này không chỉ các cường giả nhân tộc nhìn thấy hy vọng, mà các cường giả thiên vũ tộc và tiên linh tộc cũng mừng rỡ, trên mặt lộ rõ nụ cười. Mặc dù hiện tại nhân tộc vẫn không thể ngang hàng với các tộc khác, nhưng sự đoàn kết và tinh thần kính dâng của nhân tộc sẽ không khiến họ phải thất vọng. Nhân tộc sẽ một lần nữa cường thịnh và che chở cho các tộc đồng minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp họ phát triển mạnh mẽ hơn so với quá khứ, lựa chọn gia nhập vào nhân tộc là chính xác. Trong suốt trận đại chiến này, cảm xúc của các cường giả bốn tộc đã thay đổi rất nhanh, từ tuyệt vọng đến tràn ngập hy vọng. Mặc dù các thần vương, cường giả mạnh mẽ như Tolstoy đã cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Khi cuộc chiến ở thần thoại thế giới đang bùng phát, tại trung tâm của Thái Dương hệ, một luồng khí tức chân linh vô cùng khủng khiếp tràn ra, ầm ầm, một phần ba bề mặt Thái Dương bị nổ tung, vùng sáng chói chuyển động mạnh mẽ, những ngọn lửa cao tới vài chục vạn cây số bùng lên, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ông, ánh sáng chói lòa từ bên trong tỏa ra, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, khiến nửa Thái Dương hệ sáng rực lên. Ánh sáng ấy chiếu xuống Lam Tinh thế giới, khiến tầng khí quyển của nó biến thành sắc màu thất thải. Mọi người đều cảm thấy rung động, như thể thiên đạo đang được sinh ra. Đây chính là thiên đạo sao? Từ sâu trong thế giới chi tâm, ánh sáng thất thải lấp lánh. Chân Sở, thân thể cao tới 5 vạn cây số, đứng sừng sững, trên người hắn tỏa ra khí tức chân linh thực thụ. Dưới sự chống đỡ của quy tắc thế giới nguyên bản vô cùng vô tận, cùng với khí tức thiên giai dẫn động, hắn đã trở thành một chân linh thực sự. Nhưng lúc này, khi nhìn vào viên con dấu màu trắng tinh xưa cũ và những chữ viết trong xuất hiện lên trước mắt, Trần Sở hơi híp mắt lại. Thiên đạo chi ấn, sử dụng khí tức thiên giai của mỗi giới, dùng quy tắc hạch tâm của thế giới này để xây dựng một vật chí cao. Nếp nhở một, nếu dung hợp thiên đạo chi ấn, sẽ nắm quyền tuyệt đối với thế giới này, trở thành một tồn tại cùng loại với thiên đạo, chỉ cần chuyển động ý nghĩ, có thể cải biến trời đất, chấp trường sự sống và cái chết của vạn vật. Nếp nhở hai, một khi dung hợp thiên đạo chi ấn, sẽ vĩnh viễn bị khóa với thế giới này, không thể siêu thoát. Chú thích, nếu từ bỏ thiên đạo chi ấn, mọi thứ đạt được từ việc chống lại trời sẽ bị tước đoạt, bao gồm cả việc sử dụng quy tắc thế giới để đột phá tu vi, thậm chí có thể phải trả giá bằng cái chết. Xin hãy cẩn thận lựa chọn. Nhìn những chữ viết trong suốt trước mắt, chỉ có mình hắn có thể thấy, Trần Sở giữ vẻ mặt bình tĩnh, đã đưa ra quyết định. Tu vi chân linh, quyền lực thiên đạo trong thế giới này, đối với tất cả mọi người ngoài Trần Sở đều là một sức hút không thể cưỡng lại, như một cơn lốc cuốn đi, không thể từ chối. Mặc dù có hàng vạn, hàng triệu sinh linh tu luyện suốt mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí là mười vạn năm, nhưng không phải ai cũng có thể đạt đến trình độ của chân linh. Cả Trần Sở chân linh cũng đầy mê hoặc đối với hắn. Nhưng khi hắn nhận ra rằng, để đạt được điều này, phải đánh đổi, tự do, làm giá, thì sự mê hoặc ấy chẳng còn gì giá trị. Trần Sở quay đầu lại, ánh mắt dừng trên thân hình khổng lồ của mình, đã đạt tới 200.000 mét. Sau lưng hắn là 9 vòng sáng màu vàng kim đang xoay tròn, tỏa ra một khí tức cổ xưa mạnh mẽ, chính là Lạc Phi. Vật này, ngươi giữ giúp ta. Nói xong, Trần Sở nhẹ nhàng đặt con dấu thiên đạo vào tay Lạc Phi. Oanh, ngay khi Trần Sở quyết định từ bỏ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ con dấu thiên đạo phát ra, như muốn gạt bỏ mọi thứ. Cùng lúc đó, một cơn lực lượng khủng khiếp bao trùm thân hình Trần Sở. Không có sự phản kháng, khí tức sinh mệnh và dao động linh hồn của Trần Sở nhanh chóng suy giảm, thân thể khổng lồ cũng bắt đầu vỡ vụn, tan rã. Ngoài kia, trong ánh mắt ngạc nhiên của vô số người, thân hình khổng lồ đứng giữa hào quang thất sắc dần dần sụp đổ, như Thái Dương sắp lụi tàn. Trần Sở, làm sao có thể? Nguyên Sơ Chân Vương nhìn thấy khí tức của Trần Sở biến mất, gương mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ca, A Sở, trên Lam Tinh, Trần Hổ và Trương Hiểu Lan cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không dám tin vào những gì họ đang chứng kiến. Tại chiến trường cấm khu trong thần thoại thế giới, các cường giả như Huyền Vũ Thiên Vương cũng đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là Trần Sở đã chiến thắng rồi sao? Sao thân hình của hắn lại sụp đổ? Ngay lúc này, từ trong hào quang của thân hình khổng lồ kia, một hình ảnh không còn sinh mệnh khí tức xuất hiện, như một vì sao băng xuyên qua không gian, xẻ rách một cánh cổng không gian xuất hiện trong thần thoại thế giới. Giống khi nhìn thấy thi thể rơi xuống từ trên trời, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long đang chiến đấu với Luyện Ngục Viễn Tổ đột nhiên quay đầu lại. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, một cú đánh mạnh mẽ đã đẩy lùi Luyện Ngục Viễn Tổ. Đế Long vọt lên cao, há miệng rộng như muốn nuốt trọn thân hình đó. Trước ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long nuốt chửng Trần Sở vào miệng. Ngay trong nháy mắt, một ý niệm vô hình vang lên trong miệng của Đế Long: thần hóa, dung hợp. Trần Sở suốt thời gian dài cố gắng kiềm chế thần hóa, chỉ đang chờ đợi kết quả từ sự va chạm của thần thoại. Cuộc chiến với Luyện Ngục Nhất Tộc sau khi hủy diệt Đế Long chân thân xuất hiện đã được định đoạt, điều duy nhất còn lại là Lam Tinh thế giới. Nếu như hắn sớm dung hợp với thân thể cự thú, sức mạnh quá mạnh mẽ sẽ không thể xâm nhập vào Lam Tinh, và khi đó trong tình huống khẩn cấp không thể có ai hỗ trợ. Nhưng giờ đây Lam Tinh thế giới đã ổn định, Trần Sở không còn phải lo lắng về tương lai nữa. Khi sức mạnh của hắn suy yếu chỉ còn một hơi thở, hắn nhanh chóng rơi vào trong miệng trung yên thâm hồng đế long, dùng thân thể của đế long làm chủ, mở ra thần hóa. Không một tiếng động, trong khoảnh khắc, cường thân của Trần Sở vỡ vụn, hóa thành một đám huyết vụ bay đầy trời và dung nhập vào cơ thể trung yên thâm hồng đế long. Sự dung hợp này không chỉ là thân thể, mà còn là việc hợp nhất hai linh hồn vốn đã tách rời. Tất cả những quy tắc thượng vị mà Trần Sở nắm giữ, cùng hai quy tắc chí cường, sáu thần thông vĩ đại, hư không tử vong trọng đồng thiên phú, địa hỏa phong lôi vị diện, tất cả đều được kết hợp dưới khả năng linh hồn thiên phú và quy tắc chí cường của Trung Yên Đế Long, tạo ra một phản ứng khủng khiếp, giống trên bầu trời, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long nuốt lấy Trần Sở rồi ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân Đế Long tỏa ra ánh sáng cửu thải chói lòa, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trong ánh sáng đó, một khí tức đáng sợ hiện ra, khiến tất cả mọi người, ngay cả Luyện Ngục Viễn Tổ đều phải rùng mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Bị cửu thải hào quang chiếu rọi, Thâm Nguyên Ma Vực lấp lánh đủ màu sắc. Trong đó, Luyện Ngục Viễn Tổ với thân thể cao mấy ngàn cây số cũng không thể không gào thét. Quanh hắn, những hạt ám quy tắc bắt đầu tự động lượn quanh, mà uy khủng khiếp lan tỏa. Luyện Ngục Viễn Tổ cảm nhận được khí tức đáng sợ từ thân thể Trung Yên Đế Long, liền phát ra tiếng gào hằng hốt. Trong tay, Ma Thường tỏa sáng ánh đen, đập mạnh vào không gian, phá tan thời không. Dưới một đòn toàn lực của Luyện Ngục Viễn Tổ, Ma Thường này mang theo sức mạnh của cả vạn cây số trong ma vực, thiên địa chi lực tụ hợp lại tạo thành một thế giới hư ảo khổng lồ. Xa xa nhìn lại, giống như một thế giới lớn đang dâng lên từ mặt đất, hướng tới ánh sáng trên trời. Oanh! Một tiếng nổ đủ mạnh để đánh tan nửa cái hành tinh. Ma Thường chấn động, khi đến gần Đế Long hơn trăm vạn cây số, ánh sáng chín màu không ngừng vỡ vụn. Một đòn toàn lực của Luyện Ngục Viễn Tổ, giờ đây dưới trạng thái thần hóa của Đế Long cũng không thể phá vỡ được. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến tất cả tiên vương, thần vương và cự thú viễn cổ đều rung động, không ai có thể tin vào mắt mình. Khi nhìn thấy ánh sáng chói lòa trên trời, ánh sáng đó lan tỏa, hình bóng không ngừng bành trướng, bao phủ cả một vùng rộng lớn, vạn cây số, mười vạn cây số. Khí tức càng lúc càng mạnh mẽ, uy áp vượt xa cả chân linh, tràn ngập khắp thiên địa, khiến phạm vi hàng chục tỷ dặm đều rung chuyển dưới ánh sáng rực rỡ. Khí tức vô hình phát tán ra còn làm sụp đổ cả hư không, ép tất cả sinh linh ngã nhào xuống đất, kể cả những cự thú có hình thể khổng lồ. Quân đoàn hắc ám với số lượng lên đến hàng chục tỷ sinh linh đều tan rã hóa thành hư vô. Dưới ánh sáng chói lòa như ánh mặt trời giáng xuống trần gian, những ma ảnh do hắc ám chi lực ngưng tụ không còn chỗ ẩn thân, nền tảng quy tắc của chúng cũng bị ánh sáng đó phá vỡ trong chớp mắt. Một cảnh tượng tựa như thái dương và mặt trăng cùng lúc treo trên bầu trời. Nguyên sơ, trong đầu mọi người bất giác hiện lên danh xưng này, cao xa không thể với tới, thậm chí không sao hình dung được. Ngay lúc ấy, trên mặt nhóm người Huyền Vũ Thiên Vương hiện lên vẻ phẫn nộ, nhìn về thân ảnh khổng lồ lơ lửng giữa hư không kia đầy căm giận. Hóa ra, đây chính là lý do mà cự thú kia luôn trợ giúp Trần Sở. Tất cả chỉ là để thôn vệ hắn, đoạt lấy toàn bộ của hắn. Bởi vì sự biến hóa đáng sợ của Trung Yên Đế Long chỉ xảy ra khi nó nuốt lấy Trần Sở, nên dù mọi người không biết đến sự tồn tại gọi là thần hóa, cũng chẳng biết cả hai vốn là một thể, nhưng cũng đoán ra được chân tướng. Tuy vậy, trước sinh vật khủng bố tựa như Nguyên Sơ, ấy dù Huyền Vũ Thiên Vương và các cường giả khác có tức giận đến đâu cũng không dám mở miệng. Không phải họ sợ chết, mà là sợ chọc giận nó. Chỉ một bàn tay của nó thôi cũng có thể diệt trừ toàn bộ nhân loại. Nguyên Sơ tồn tại còn vượt trên cả đế vương, một lực lượng không ai chống đỡ nổi. Ngay lúc ấy, hắc ám của Nguyên Sơ đột nhiên tan biến, ngay cả khí tức chấn nhiếp thiên địa của Luyện Ngục Viễn Tổ cũng nhanh chóng suy yếu rồi biến mất trong chớp mắt. Hẳn chạy rồi. Tôn chân ma Luyện Ngục, người có uy thế như ma thần, sau khi chứng kiến một kích toàn lực của mình còn chưa kịp chạm tới thần hóa đế long, liền lập tức lựa chọn rút lui. Chạy à? Trên bầu trời, thần hóa đế long phát ra hào quang vô tận, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt của nó băng qua thời không, rơi thẳng vào vùng sâu hư không cách đó hàng trăm triệu dặm. Lúc này, thân thể thật dài đến 12 vạn dặm của thần hóa đế long tỏa sáng, rực rỡ với ánh sáng bảy màu. Nửa thân thể của nó đen như mực, nửa còn lại lại mang sắc vàng kim chói lóa. Nửa màu đen ấy ẩn chứa khí tức hủy diệt không thể diễn tả, tựa như hiện thân của sự diệt thế từ hỗn độn tối cao. Chỉ một cái liếc nhìn từ sinh mệnh cấp thần thoại cũng đủ để tan thành cho bụi. Phía còn lại với lớp vảy vàng óng, vây lưng sắc bén, lòng trào dữ tợn tản mát ra khí tức sáng thế, như mang trong mình vô hạn sinh cơ và hy vọng tương lai. Trên đầu nó, ba cặp, sáu chiếc sừng rồng cũng chia làm hai màu đen và vàng, vừa tôn nghiêm vô cùng, lại vừa lộ ra vẻ dữ tợn đến giận người. Tuy nhiên, cái đầu lông bờm của nó vẫn đen kịt, biên giới lọn tóc pha ra ánh sáng chín màu, kéo dài từ vây lưng đến tận cuối bộ, không có gió mà tự bay lên, giống như lửa đang bùng cháy. Bên trái, Nó chấp chưởng hủy diệt Trung Yên, bên phải nắm giữ Nguyên Sơ Sáng Thế. Đây chính là hình dáng thần hóa của Trần Sở sau khi dùng hợp thân thể cự thú. Không chỉ có hình dáng bên ngoài thay đổi, giờ phút này, lực lượng thần hóa đế long càng mạnh mẽ đến mức không thể hình dung. Cảnh giới của nó từ viễn cổ hậu kỳ đã đột phá lên chân linh đỉnh phong và nửa bước tiến vào mức độ Nguyên Sơ. Thực lực thật sự của nó đã phá vỡ giới hạn quy tắc thế giới thần thoại, tiến vào Nguyên Sơ. Đây cũng chính là lý do Trần Sở lựa chọn dung hợp cự thú thân thể làm chủ. Sau khi từ bỏ thiên đạo chi ấn, Trần Sở mượn sức mạnh từ bản nguyên thế giới Thái Dương hệ để đột phá tu vi và đạt được sức mạnh. Tuy nhiên, vì chống lại trời cao, toàn bộ lực lượng đã hao hết, khiến hắn suýt chút nữa kiệt sức mà chết. Sự thiếu hụt ấy cũng chỉ vì linh hồn của hắn đủ mạnh mẽ. Nếu đối với một nhân thân thuộc cảnh giới viễn cổ sơ kỳ, rất có thể khi thần hóa sẽ chỉ đột phá đến chân linh sơ kỳ hoặc trung kỳ. Nhưng tình huống này lại ổn thỏa hơn khi dùng thân thể cự thú thuộc viễn cổ hậu kỳ làm chủ. Giờ phút này, thần hóa đế long cảm nhận được sự cường đại vô biên của mình, mạnh mẽ đến mức chỉ cần hơi vùng móng vuốt là có thể phá nổ Thâm Uyên Ma Vực rộng đến hàng trăm vạn cây số cùng với Luyện Ngục Viễn Tổ. Lần này không chỉ là sự tăng trưởng về cảnh giới, mà trong cảm giác của thần hóa đế long, toàn bộ thế giới như mở ra một tầng màn cửa dày nặng, lộ ra diện mạo chân thực. Mặt đất dưới mắt nó trở nên vô cùng nhỏ bé, bị các không gian đè lên nhau, rộng lớn vô tận. Trên bầu trời, ba mặt trời lớn tỏa ra ánh sáng vàng kim, đỏ và u lam, giống như ba con cự thú khổng lồ vô biên. Xung quanh thời không vạn vẹo, đứng sừng sững ngoài thế giới. Mặt trăng bạc và huyết sắc thì giống như một phương vị diện vô biên vô tận. Đặc biệt là huyết nguyệt tỏa ra ánh sáng huyết sắc vô tận, khiến thần hóa đế long cảm thấy như mình đang ở trong một vị diện thâm hồng chí cao, phát ra hào quang không ngừng chiếu rọi lên thế giới thần thoại, rồi dần tan biến vào những không gian khác. Không chỉ trên trời, cả thời không xung quanh thần hóa đế long cũng đang vạn vẹo, tựa như bán độc lập giữa những vách ngăn không gian. Thế giới bên ngoài, nếu không sử dụng năng lượng từ thân thể khổng lồ của mình, thần hóa đế long vẫn có đủ sức mạnh để trong nháy mắt xé toạc thiên địa dưới chân, tạo thành một hố đen hủy diệt rộng hàng ngàn, vạn cây số. Thế giới, ngươi đang gạt bỏ ta. Thần hóa đế long từ từ gầm nhẹ, ánh mắt lướt qua thái dương và mặt trăng, rồi nhìn về phía thiên ngoại sâu thẳm hơn. Nơi đó, rất nhiều ngôi sao đang nhấp nháy. Có những ngôi sao sáng rực, cũng có những ngôi sao mờ nhạt. Mỗi ngôi sao đại diện cho một cự thú nguyên sơ cấp hoặc một sinh mệnh mạnh mẽ. Khi thần hóa đế long tiến đến cảnh giới nửa bước nguyên sơ, rất nhiều ánh mắt khủng khiếp từ không gian xa xôi bỗng chốc hướng về nó. Những ánh mắt này chứa đầy uy áp đáng sợ, có chút ngạc nhiên vui mừng, nhưng cũng có đầy ác ý và tham lam, như thể muốn nuốt chửng nó ngay lập tức. Khi thần hóa đế long nhìn về phía thiên ngoại, một cơn lực hút mơ hồ từ xa truyền đến, như thể đang báo cho nó biết rằng nơi đó chính là nơi tụ tập của những nguyên sơ cự thú. Giống. Lúc này, một tiếng gầm từ thiên ngoại vang lên bên tai thần hóa đế long. Ngay sau đó là những gợn sóng chiến đấu mãnh liệt. Từ chỗ sâu trong thiên ngoại, hai ngôi sao mờ nhạt đang giao chiến, đấu tranh không ngừng. Mặc dù ánh sáng của chúng mở đi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng yếu, mà vì chúng quá xa xôi nên ánh sáng bị tản mát ra ngoài. Chúng giống như những ngôi sao trong lam tinh thế giới. Dù nhìn có vẻ mờ nhạt và không sáng chói như thái dương hay mặt trăng, nhưng thực tế, mỗi ngôi sao đều là hàng tinh, thậm chí có những ngôi sao còn lớn hơn thái dương gấp hàng vạn lần. Nguyên lai tại thần thoại thế giới này, không có chỗ cho nguyên sơ tồn tại. Thần hóa đế long nhẹ nhàng thì thầm, rồi thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía luyện ngục viễn tổ. Mặc dù thần hóa đế long đã suy nghĩ một chút, nhưng chỉ trong một hơi thở, luyện ngục viễn tổ đã trốn xa tới mấy trăm triệu cây số. Thân hình hắn như một tia sáng thuần túy màu đen xuyên qua hư không, lao vào dòng thời gian. Idril, trận chiến của chúng ta chưa kết thúc, bây giờ mới bắt đầu hiệp thứ ba. Tiếng gầm trầm đục vang lên, chấn động cả thời không, xuất hiện bên tai luyện ngục viễn tổ. Ngay lập tức, trong dòng lưu quang thất thải tràn ngập, trường hà thời không uốn lượn trước mặt bắt đầu đổ sụp. Oanh, dòng thời gian vỡ vụn, nhấp lên những cột sóng khổng lồ, vô số tia sáng hào quang màu đen từ ngoài thời gian cuồn cuộn chảy vào. Lôi viêm, luyện ngục viễn tổ mặt mày u ám, sắc mặt khó coi. Trước thời khắc sụp đổ của cửu thải vòng xoáy, một đầu rồng khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đồng tử một trắng một đen, lạnh lùng nhìn vào. Muốn giết ta, dù người bây giờ cũng phải trả cái giá thật đắt. Trên nhánh sông thời gian, ma quang của luyện ngục viễn tổ tỏa sáng rực rỡ, tay cầm thương, bốn cánh tay phía sau vận chuyển quy tắc, một mã uy kinh thiên động địa lan tỏa, làm rung chuyển không gian. Ngươi quá coi thường chính mình, rồi, oanh, cửu thải hào quang tỏa ra, nhưng bản chất lại là một màu đen tối. Long chảo khổng lồ thăm dò vào thời gian, tỏa ra khí tức hủy diệt của hỗn độn, trong nháy mắt làm rung chuyển nhánh sông thời gian, khiến luyện ngục viễn tổ bị đè nén, thân thể rung động không ngừng, không thể chịu đựng nổi. Thần thoại thế giới, bầu trời đột nhiên sụp đổ, tạo thành một khoảng trống rộng hàng trăm nghìn cây số, một cột sáng đen kịt nối liền trời và đất với tốc độ không thể tưởng tượng được, nện xuống mặt đất, oanh, mặt đất rộng hàng triệu cây số vỡ nát, không gian sụp đổ, một biển khói đen trào ra, hướng bốn phương tám hướng tỏa đi, tiếng ràng rắc vỡ vụn vang lên khắp nơi, trong nháy mắt, vô số dãy núi và bình nguyên bị ném đi, không gian trên cao bị chấn vỡ, khiến vô số cự thú và dị tộc phải bay đi tán loạn, lực lượng khổng lồ xóa sổ toàn bộ không gian này, để lại một khoảng trống đen kịt, tràn ngập sức mạnh hủy diệt của viễn cổ sinh vật. Ở bên ngoài chiến trường cấm khu, trên bầu trời cao hơn trăm vạn cây số, thân hình đế long thần hóa vẫn đứng yên, từ từ thu hồi móng tay trái. Đây chính là sức mạnh hiện tại của nó, chỉ cần một kích, có thể đánh bay luyện ngục viễn tổ ra khỏi thời gian, đánh nổ thân thể của nó. Chênh lệch sức mạnh giữa hai bên lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta không phục. Từ độ cao trăm vạn cây số, luyện ngục viễn tổ gào thét, thân thể nổ tung trong ánh sáng đen, một lần nữa hồi phục. Nhưng lúc này, thân thể của nó đã đầy vết nứt màu đen, lộ ra khí tức bất hủ mờ nhạt, máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp, khí tức suy yếu. Một trảo thần hóa của đế long vừa rồi đã phá hủy thân thể của nó, phá vỡ một nửa lực lượng huyết mạch thơm y ma vực, khiến bản nguyên bị trọng thương. Điều quan trọng nhất chính là sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, khiến luyện ngục viễn tổ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Trước đây, dưới áp lực của nó, luyện ngục viễn tổ chỉ có thể vỡ vụn bản nguyên sinh mệnh mới có thể đối đầu với cự thú. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể so sánh với nguyên sơ, thậm chí mạnh hơn nhiều so với cự thú nguyên sơ bình thường. Sự thay đổi khổng lồ này khiến luyện ngục viễn tổ, dù đã khôi phục sức mạnh, vẫn không thể chấp nhận được. Đứng sừng sững ngoài không gian, thần hóa đế long cúi đầu nhìn xuống luyện ngục viễn tổ ở phía dưới, ẩn chứa trong ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, chấn động cả thiên địa. Ta chính là Trung Yên hủy diệt, oanh. Tiếng nói vừa dứt, luyện ngục viễn tổ với hai cái đầu còn lại, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, bành bành bành. Luyện ngục viễn tổ sáu cánh tay và một cái đầu lập tức nổ tung, biến thành những vệt máu văng đầy trời, phủ kín một nửa bầu trời, khiến không gian nhuốm một màu đỏ thẫm, mùi huyết tinh ngập tràn khắp không gian. Luyện ngục viễn tổ lẩm bẩm đọc một bài vịnh quái dị, ngay lập tức, xương máu bùng lên, như thể sống dậy, hình thành một huyết trận khổng lồ rộng tới 10 vạn cây số, tựa như một cái khuôn mặt dữ tợn với 9 cái đầu. Tất cả những điều này diễn ra trong nháy mắt, khi đầu của luyện ngục viễn tổ vừa hoàn thành, tựa như có một sự trao đổi với một tồn tại kinh khủng nào đó. Một sức mạnh mạnh mẽ không thể hình dung đã xuyên qua thời không, oanh, luyện ngục viễn tổ trên đầu vạn vẹo, hình thành một vòng xoáy đỏ sậm rộng 10 vạn cây số, tỏa ra hào quang, khiến cả thiên địa run rẩy. Khi thế giới này bị ánh sáng thâm uyên bao phủ, một lực lượng vô hình lập tức bao trùm lấy luyện ngục viễn tổ, khiến nó không kìm nổi mà cười lớn. Ha ha ha, luyện ngục chúa tể đã đáp lại thỉnh cầu của ta. Ha ha ha ha, lôi viêm cự thú, dù thực lực có mạnh mẽ, cũng không thể đánh bại ta. Tiếng cười vang vọng trong không gian, và xung quanh luyện ngục viễn tổ, thời không bắt đầu vạn vẹo, thân hình của hắn dần dần trở nên mờ ảo, như thể sắp rời khỏi thế giới thần thoại. Ta đã nói rồi, ta chính là Trung Yên, hủy diệt tất cả, mọi thứ trước mặt ta sẽ biến thành hư vô. Oanh, thần hóa đế long bỗng đứng thẳng dậy, trong cơ thể bùng lên một cỗ khí huyết của đại thiên thế giới xuyên qua vần tiều. Nhìn thấy luyện ngục viễn tổ dường như sắp tan biến này, trong không gian này, miệng rộng gầm gừ, ràng rắc. Luyện ngục viễn tổ trong nháy mắt trở thành một cái hư vô đường kính 10 vạn cây số. Tất cả xung quanh hắn bị xóa bỏ, không còn thời gian, không gian, vật chất, hay bất kỳ lực lượng nào, thậm chí cả tọa độ thâm uyên, đều bị thôn phệ. Trên hố đen vô tận của hư vô, dài đến mười mấy vạn cây số, cửu thải hào quang phát ra từ cơ thể cự thú khiến thiên địa rung chuyển. Khí tức đó lan tỏa, nhìn xuống quá khứ và tương lai, muốn chết. Một tiếng âm u và khủng khiếp truyền đến từ vòng xoáy đỏ thẫm. Ngay lập tức, một chiếc ma chảo đỏ thẫm, khủng khiếp, vươn ra từ trong vòng xoáy, áp đảo thời gian, và trong nháy mắt xuyên thấu mọi thứ xuất hiện trên lưng thần hóa đế long, oanh. Đón lấy một kích ấy là một vuốt rồng màu vàng kim, ẩn chứa ý niệm sáng thế và kiến tạo, uy lực mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp nghiền nát ma chảo kia. Máu đen từ vết nứt không ngừng nhỏ xuống, bị đau, ma chảo khủng bố ấy lập tức rút lui, kéo theo cả vòng xoáy đỏ sậm tan biến, chỉ để lại một tiếng gào thét đầy kinh ngạc, sao có thể như vậy? Trong giọng nói ấy chứa đầy chấn động, như thể không thể tin được bản thân lại bị một sinh vật cấp nửa bước nguyên sơ, còn chưa hoàn toàn rời khỏi thế giới cuộn xoáy, làm bị thương. Khi vòng xoáy thâm uyên tan biến, ánh mắt của thần hóa đế long vẫn lạnh lẽo như băng, chỉ hờ hững gầm nhẹ một tiếng đáp lại, thật yếu kém. Âm, một luồng lực lượng mỏng manh từ trong cơ thể đế long nổ tung, chấn động khắp trời đất, gió mây hội tụ thành một vầng huyết nguyệt đường kính 10 vạn dặm hiện ra giữa không trung và chậm rãi hạ xuống. Ngay khoảnh khắc huyết nguyệt xuất hiện, Từ chiến trường bên ngoài vùng cấm cách xa thời không, mọi người đều có thể cảm nhận được Luyện Ngục Viễn Tổ đã vẫn lạc. Giây phút này, cả thế giới như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn thân ảnh to lớn, khí tức vô cùng hùng mạnh kia đứng sừng sững giữa trời cao, tỏa ra hào quang chói lọi. Chúng ta thắng rồi sao? Thanh Khâu Thiên Diệu ngơ ngác hỏi. Chiến Vương Trần Thiên, Hồng Chiến Thiên do dự một thoáng, rồi cũng gật đầu không chắc chắn. Có lẽ là thắng rồi, trận chiến này quả thực thảm liệt. Liên minh nhân tộc tổn thất hàng triệu quân, không ít cường giả cấp thần thoại và chủ thần đã ngã xuống, ngay cả nghị viên trưởng đứng đầu, Càn Thiên, cũng vẫn lạc. Thế nhưng so với toàn bộ tộc Luyện Ngục bị tiêu diệt, thương tổn này chẳng đáng là gì. 19 tôn ma thần, hàng trăm triệu luyện ngục chân ma, bao gồm một tôn luyện ngục viễn tổ đạt tới hậu kỳ đỉnh phong của cảnh giới chân linh, tất cả đều bị tiêu diệt. Đây là một chiến tích huy hoàng, chưa từng có trong lịch sử. Đồng thời, đợt tấn công thứ hai của thần thoại phương xa cũng bị chặn lại thành công sau đợt bộc phát bất ngờ. Có thể nói, đây là một chiến thắng vĩ đại chưa từng có của nền văn minh nhân loại. Thế nhưng, Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương, Đao Vương Mục Quân cùng toàn bộ cường giả thần thoại nhân tộc đều nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những cự thú từ Long Cung. Trần Sở đã chết, vào khoảnh khắc hắn hoàn thành, chống trời, thân thể vô cùng suy yếu, lại bị cự thú kia nhân cơ hội một hơi nuốt trọn. Rồng, các ngươi nhìn chúng ta như vậy làm gì? Vĩ đại Cecilia đây vừa giúp các ngươi đánh bại đám ma tộc luyện ngục kia đấy. Một con cự long bạc gầm lên, lộ vẻ khó chịu. Cecilia, lùi ra sau. Một con cự long màu xanh trắng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt Cecilia, trầm giọng quát nhẹ, ánh mắt nó đầy cảnh giác nhìn về phía những cường giả nhân loại kia. Không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng. Chư vị, bình tĩnh. Nay giữa những cường giả nhân tộc và cự thú đế quốc, không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Tốn Thiên Tiên Vương vội vàng xuất hiện, tay nắm thanh liên, nhanh chóng tạo ra một vòng tròn bảo vệ. Thần Vương Tharoth cũng chậm rãi hiện diện, sau lưng ông ta là một thế giới kim quang vô tận hội tụ lại. Ánh mắt nhìn về phía Chân Võ Chi Vương, người đang lộ vẻ mặt trầm ngưng. Chân Võ các hạ, cùng các vị nhân tộc có chuyện gì cần thương lượng, xin chậm rãi giải quyết, đừng vội vàng xúc động. Lúc này Luyện Ngục ma tộc đã bị tiêu diệt, liên minh đã giành được đại thắng, tiếp theo bốn tộc chỉ cần hưu sinh dưỡng tức, mở ra thời đại hoàng kim mới, vì vậy không cần thiết lại xuất hiện những khó khăn hay trắc trở trong thời điểm này. Dù sao, dù những thần vương này và tiên vương có chút tiếc nuối về cái chết của Trần Sở, nhưng họ không ngờ rằng cự thú kia lại nhân cơ hội khi mọi người gặp khó khăn mà nuốt chửng hẳn. Hoặc có thể nói, đây mới chính là lý do cự thú sẵn sàng vượt qua nghìn dặm xa xôi từ đế quốc của mình đến giúp đỡ. Chính vì việc nuốt Trần Sở mà thực lực của cự thú tăng trưởng mạnh mẽ đến mức không thể hình dung, khiến nó dễ dàng trấn áp Luyện Ngục Viễn Tổ. Nếu không, với thực lực chân linh đỉnh phong của Luyện Ngục Viễn Tổ, dù là một nửa bước nguyên sơ bình thường cũng không thể giết được nó. Chỉ có điều, giữa những người này và cự thú vẫn có sự xa cách, cộng thêm lúc này thần hóa đế long khủng khiếp uy thế, Long Cung đế quốc chẳng mấy quan tâm đến Tharoth và Tốn Thiên Tiên Vương. Bảy đầu viễn cổ long vương nổi lên, cuồng phong khí lưu bay tới. Khi nhìn thấy nhân tộc bên kia tụ tập những thiên vương, vương giả, viễn cổ dung, nham cự long cũng từ từ gầm lên, giống, làm sao, muốn làm khung. Đối diện với việc gia tăng của thiên cơ thần vương, với hai tôn viễn cổ cấp, 9 vị thái thản cấp thiên vương, cùng hơn 30 tôn thần thoại vương giả nhân tộc, cự thú đế quốc rõ ràng chiếm ưu thế về số lượng. Chân Võ Chi Vương sắc mặt lạnh lùng, tộc ta người mạnh nhất vẫn là tại Lôi Viêm Long Vương trong miệng, mặc dù thực lực chúng ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng chúng ta vẫn cần một công đạo. Chúng ta muốn biết, Lôi Viêm Long Vương và Trần Sở có phải đã từng có một ước định nào không? Như lời Chân Võ Chi Vương, nếu Trần Sở không chết thì có thể cho qua. Tuy nhiên, nhân tộc bên này lại e ngại uy lực vô địch của thần hóa đế long, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau này họ sẽ không còn đủ tư cách để dừng chân trong thần thoại thế giới, và việc đoàn kết sẽ gặp vấn đề. Việc kết minh với Thiên Vũ và Tiên Linh Tam Tộc cũng sẽ khó khăn. Ít nhất họ không thể tiếp tục dẫn dắt liên minh. Nay khi ngân sắc cự long còn chưa kịp lên tiếng, một thanh âm uy nghiêm, trầm thấp từ trên trời vang lên, khiến cả thiên địa này đều rung động dưới áp lực khủng khiếp. Ước định, xem như thế đi. Một vầng sáng chói lọi từ trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường, ánh sáng phá vỡ thiên biến vạn hóa, lan tỏa thành một thế giới đầy cựu sắc rực rỡ. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều không dám động đậy, kể cả những cự thú của Long Cung đế quốc. Tất cả đều cảm nhận được một cảm giác cứng đờ, cơ thể không thể điều động quy tắc pháp tắc. Trước sức mạnh vô hình tràn ngập uy thế này, ngay cả nửa bước chân linh thần vương Tharoth cũng không tự chủ được mà ngừng thở. Vì khoảng cách quá xa, lúc này mọi người chỉ cảm nhận được rằng thần hóa đế long vô cùng mạnh mẽ, không thể đối kháng nổi. nhưng họ không có khái niệm rõ ràng về mức độ mạnh mẽ này. Cho đến khi Đế Long hạ xuống, họ mới hiểu được cái gì là sức mạnh thực sự, đó là sự chênh lệch giữa một con cự long và một con kiến. Hoàn toàn không cùng cấp độ, đối phương chỉ cần một hơi thở cũng đủ để hủy diệt tất cả bọn họ. Đây là thực lực của một nguyên sơ cự thú sao? Tất cả tiên vương, thần vương đều lộ ra vẻ hoảng sợ, dâm dâm dâm, cả thế giới rung chuyển mạnh mẽ. Trên không trung, cách mặt đất hàng trăm vạn cây số, cự thú khổng lồ từ từ cúi đầu, thân hình dữ tợn của nó như thể từ ngoài thiên ngoại hạ xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt, đụng nát hư không, tạo thành những vòng sóng màu đen vỡ vụn. Trong chớp mắt, phạm vi trăm vạn cây số xung quanh mây mù cuồn cuộn, hình thành một khoảng không đen kịt, lộ ra thân ảnh khổng lồ phát ra cửu thải hào quang, che khuất bầu trời. Vì thân thể cự thú quá mạnh mẽ, thần hóa Đế Long không thể tiến vào tầng ngoài thế giới. Cuối cùng, đầu rồng của nó đứng vững ở độ cao 15 vạn cây số. Đây là cảnh giới nửa bước nguyên sơ của thần hóa Đế Long. Nếu không, nó đã sớm bị thế giới thần thoại loại bỏ ra ngoài thiên ngoại tinh không. Đôi đồng tử hắc bạch dựng thẳng, nhìn xuống dưới, thần hóa Đế Long từ từ gầm lên, thanh âm chấn động cả thiên địa. Trần Sở và ta từng có một cơ duyên đặc biệt, hắn và ta từng riêng biệt thu được một phần lực lượng. Lần này, ta có thể mạnh mẽ như vậy chính là nhờ vào việc tiêu hao phần lực lượng của Trần Sở và nắm giữ phần lực lượng ngắn ngủi ấy để tiến vào trạng thái hiện tại. Trần Sở còn chưa hoàn toàn chết đi, chỉ là đang chống lại sự kiệt quệ của bản thân. Hiện tại, chân thân của hắn vẫn được ta bảo tồn trong thế giới, còn có hy vọng phục sinh. Chân thân và cự thú thân thể vốn là một thể bí mật, Trần Sở đương nhiên sẽ không tiết lộ điều này. Linh hồn phân thành hai, có thể tạo thành hai thể hoàn chỉnh, đồng thời các phương diện đều hoàn thiện như một, không có bất kỳ gông cùm xiềng xích hay thiên phú nào. Đây là bí mật lớn nhất của Trần Sở. Bí mật này, trừ khi hoàn toàn thần hóa hợp nhất, nếu không sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai hay bất kỳ cự thú nào. Trần Sở vẫn chưa hoàn toàn chết, hắn còn có thể phục sinh. Tất cả các thiên vương, thần vương, bao gồm cả những người mang thần vương vũ trang như một cỗ cơ giáp khổng lồ trong thiên công, đều lộ rõ vẻ mừng rỡ và kích động. Họ không ngờ rằng Trần Sở lại chưa chết, họ đã hiểu lầm về cự thú kia. Khi các cường giả nhân tộc còn đang chấn động, Tarot cùng các thần vương, cùng với những viễn cổ long vương của cự thú đế quốc cũng không khỏi giật mình. Bọn họ càng thêm tò mò về sự sống chết của Trần Sở, và đặc biệt là về cơ duyên mà thần hóa Đế Long đã nhắc đến. Sức mạnh nào mà có thể khiến một tôn cự thú hậu kỳ viễn cổ, trong một khoảnh khắc, đạt tới nửa bước nguyên sơ, mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với cự thú nguyên sơ thực thụ. Hơn nữa, trạng thái của con cự thú khủng khiếp này dường như chỉ là tạm thời mà thôi. Khi những thông tin này khiến các cự thú rung động, ngân sắc cự long tò mò gào thét, ngạo thiên, ngươi và nhân loại kia, thiên phú tuyệt vời đến thế, rốt cuộc là vì cơ duyên gì vậy? Xem như thế đi, thần hóa Đế Long trả lời một cách mơ hồ. Nói xong, thần hóa Đế Long liếc nhìn Chân Võ Chi Vương và những người khác, chậm rãi gầm nhẹ. Trần Sở bị thương do thiên đạo lực lượng từ Lam Tinh thế giới, muốn phục sinh thì khá phiền phức, ta cần phải thức tỉnh Tiểu Y, xem vận mệnh và bản nguyên của nó có thể giúp Trần Sở phục hồi hay không. Nếu không, chúng ta sẽ phải nghĩ ra biện pháp khác. Chân Võ Chi Vương có chút xúc động, cúi người thật sâu trước con cự thú khổng lồ trên trời, nói, đa tạ Lôi Viêm Long Vương, ân tình này chúng ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Sau này có gì sai khiến, dù yêu cầu gì đi chăng nữa, chúng ta tộc đều sẽ xông pha không ngần ngại. Đa tạ Lôi Viêm Long Vương đại ân. Mọi thiên vương và thần thoại vương giả đều nghiêm mặt, cung kính cúi đầu trước thân ảnh to lớn trên trời. Thần hóa Đế Long chậm rãi gầm nhẹ, chư vị không cần khách khí như vậy, ta và Trần Sở quan hệ còn thân thiết hơn cả huynh đệ, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Khi nói đến thân thiết hơn huynh đệ, không ai chú ý tới ánh mắt thần hóa Đế Long lóe lên một tia kỳ quái. Cảm giác của chính mình như vậy luôn có chút gì đó không ổn. Thần hóa Đế Long lắc đầu, nói xong liền muốn thu hồi đầu, giống, ngạo thiên, vĩ đại Cecilia muốn đi lên. Lúc này ngân sắc cự long phát ra tiếng gào hưng phấn, hóa thành một đạo hào quang bạc bay lên trời cao, nguyên sơ cự thú, đây là sự tồn tại vô địch trên cả chân linh. Ngân sắc cự long đương nhiên tràn đầy tò mò, nó muốn bay lên kiểm tra lớp vảy của thần hóa Đế Long, xem có điểm gì khác biệt với bọn nó. Đương nhiên, nếu là nguyên sơ cự thú khác, ngân sắc cự long cũng sẽ không dám mạo hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.